Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 501, dừng lại động tác. Hoàng đế tới, tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào rồi. Nhị trưởng lão nói, yên tâm a tiên sinh, nước Mỹ khoảng cách chúng ta đế quốc còn vô cùng xa xôi. Chỉ cần có chúng ta hiệp trợ. Coi như giàu gì, cũng có thể đem cùng những cái kia dị thú va chạm. Ngăn tại đế quốc ngoại cảnh, ngũ trưởng lão nói, dị thú tinh bên trong, dị thú mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta trong đế quốc, tông sư số lượng càng ngày càng nhiều. Lấy mỗi ngày gần tới 200.000 số lượng đang gia tăng. Nếu như nước Mỹ bên kia thật sự triệt để không ngăn được, chúng ta cũng có đầy đủ lòng tin đối với dị thú tinh tiến hành ngăn cản. Tứ trưởng lão nói, đế quốc hoàng đế nghe thế, nhẹ nhàng gật đầu, các người biết rõ nên làm như thế nào. Vậy là được rồi, thanh âm hắn rất nhạt, liên quan tới trong căn cứ, kia ba tên đến từ thiên đình thần cấp cường giả, nên làm cái gì? Sau đó, đế quốc hoàng đế trầm giọng hỏi. Lúc này, kia một chút đến từ võ thành phố các cao tầng, lúc này mới khẽ ngẩng đầu. Tiên sinh, căn cứ chúng ta đối với những thần cấp cường giả kia phân tích. Bọn hắn đối với ngài là phi thường kính trọng, tất nhiên sẽ không xuất thủ, là một chút xúc phạm tới của ngài sự tình. Trong đó, có một tên cao tầng nói, chỉ là hắn lời này vừa dứt, nhị trưởng lão chính là híp mắt. Âm thanh lạnh lùng, đây chính là thần cấp cường giả, hơn nữa còn cũng không phải là trong đế quốc tồn tại, là tới từ tiên hiệp thế giới bên trong. Cam đoan của ngươi, có ích lợi gì? An toàn, nhất định phải là tại vị thứ nhất. Vâng, kia cao tầng thân thể run lên, cúi đầu, không còn dám nói nhiều. Ngược lại là đế quốc hoàng đế nghe thế, nhẹ nhàng khoát tay. Trong phòng lập tức trở nên vô cùng an tĩnh lại, liên quan tới kia ba tên thần cấp cường giả phân tích. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng đều nhìn qua. Có lẽ là bởi vì thiên đình, thế gian một ít khái niệm, ý thức của bọn hắn bên trong. Đối với thế gian hoàng đế, hoàn toàn chính xác không có ác ý. Sở dĩ muốn gặp ta, đơn giản là muốn từ ta bên này xác định một chút thế gian tình huống mà thôi. Đã như vậy lời nói, gặp bọn hắn một chút lại có làm sao? Đế quốc hoàng đế nói, ánh mắt của hắn rất nhạt. Lúc đầu, không ít các trưởng lão nghe xong, là muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng là, nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, lại đem nghĩ muốn nói lời, toàn bộ đều cho nuốt xuống. Có điều, qua đại khái mấy giây, tam trưởng lão phá vỡ không khí hiện trường, trầm giọng mở miệng, tiên sinh, tại đi gặp kia ba tên thần cấp cường giả phía trước. Còn có một việc, ta phải hồi báo một chút, nói, nước Mỹ khoảng cách chúng ta đế quốc xa xôi là không có sai. Thế nhưng là, nước Nhật khoảng cách đế quốc, nhưng là gần vô cùng. Căn cứ mới nhất lấy được một chút tình báo, nước Nhật bên kia vừa vặn cùng zombie tinh dung hợp ở cùng nhau, bởi vì trong đó xuất hiện thi thần duyên cớ, dẫn đến rất nhiều đám zombie bắt đầu có tổ chức tính tụ tập đứng lên, thậm chí không ít đám zombie cũng bắt đầu tiến hóa, bọn hắn thực lực cũng không so một chút tông sư cấp bậc cường giả yếu nhược. Tam trưởng lão nói tiếp đến, nói cách khác, chúng ta không chỉ có phải đề phòng tiên hiệp thế giới, còn nhất định phải chú ý nước Nhật biến hóa. Đế quốc hoàng đế âm thanh trầm thấp, là như vậy, tiên sinh, mặc dù theo thời đại biến hóa, zombie virus đã bị chúng ta phá giải. Có điều, bên trong những cái kia zombie, là không có khả năng lại biến về nhân loại. Đế quốc chúng ta cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đi cho bọn hắn biến. Dựa theo bọn hắn trước mắt phát triển tình thế, tương lai tất nhiên sẽ đối với đế quốc tạo thành ảnh hưởng. Mà cái này còn không phải mấu chốt. Nói đến chỗ này, tam trưởng lão hơi có chút chần chờ. Kia, cái gì là mấu chốt? Đế quốc hoàng đế khóa lông mày. Mấu chốt còn có một chút. Tiên sinh, gần nhất, zombie tinh cùng nước Nhật. Hình như sinh ra một loại đặc biệt văn minh. Zombie văn minh, rất nhiều zombie đã có được trí tuệ về sau. Không chỉ có bắt đầu tu luyện, đồng thời còn bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật. Nguyên bản nước Nhật đã biến thành một vùng phế tích, nhưng là tại những cái kia đám zombie khôi phục phía dưới. Rất nhiều cao ốc, thậm chí rất nhiều nhà máy, đều vẫn là một lần nữa vận chuyển, rất có phục hưng tình thế. Đế quốc hoàng đế ừ một tiếng, xem như đế quốc người chúa tể. Loại chuyện này, hắn tự nhiên là đã nghe qua. Chỉ là hiện tại tam trưởng lão ngay tại lúc này nói ra. Nói rõ nước Nhật bên kia biến hóa, đã là vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhất định phải cho ra một hợp lý là chiến lược đi ra mới được. Zombie văn minh, ngược lại là thú vị. Bên kia, tiếp tục quan sát đi. Một khi bọn hắn dám đối với đế quốc, có cái gì không hữu hảo hành vi, không cần khách khí, trực tiếp tiến công chính là. Đế quốc hoàng đế tiếp tục nói, đúng, tiên sinh, là, trong phòng, đám người nhao nhao gật đầu. Làm tiếp tục tham khảo một phen liên quan với thế giới bên trên các đại thế cục, sau đó đế quốc hoàng đế quả quyết từ trên ghế ngồi đứng lên. Tốt, nên biết tình huống, trên cơ bản đã đều biết đến không sai biệt lắm. Lời kế tiếp, vẫn là đi một chuyến kia trong căn cứ đi. Nói đến từ ở trong thiên đình thần cấp cường giả, ta còn là phi thường muốn gặp. Dứt lời, đế quốc hoàng đế, căn bản không có để ý tới những trưởng lão kia phải chăng phản đối. Đứng người lên về sau, chính là quả quyết hướng phía bên ngoài đi tới. Một bên khác, võ thành phố căn cứ bên trong, Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, ba tên thần tiên, đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn ở nơi này trong căn cứ, đã trọn vẹn ở lại 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bên ngoài một đoàn mặc quần áo màu trắng phàm nhân. Giống như là như nhìn quái vật nhìn mình. Cái loại cảm giác này, để bọn hắn phi thường khó chịu. Nếu như không là muốn chờ đợi thế gian hoàng đế, vì cho hoàng đế một chút tốt ấn tượng, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nổi đóa. Mà đã như thế, bọn hắn cũng thông qua thần niệm đang tiến hành cấp độ sâu câu thông. Thần quân, đã 3 ngày thời gian rồi, chắc hẳn bệ hạ đã đợi đến sốt ruột đi. Coi như thế gian hoàng đế là cửu thiên thần long chuyển thế, tại thiên đình bên trong cũng có được phi thường cao thân phận. Thế nhưng là hắn một mực đem chúng ta phơi ở chỗ này, đây là cái gì ý tứ a? Thiên Lý Nhãn giận dữ nói đến. Nếu như là phía trước 2 ngày hắn nói ra lời này, Dương Tiễn tuyệt đối sẽ lạnh lùng nói cho hắn biết, để hắn lại tiếp tục chờ chút. Nhưng là hôm nay, Dương Tiễn bản nhân cũng là có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu như hôm nay hắn lại không tới, vậy chúng ta liền rời đi nơi này, tự thân tìm hắn đi. Dương Tiễn nói, thế gian biến hóa qua quái lạ rồi. Hơn nữa thế gian hoàng đế cũng càng ngày càng cùng chúng ta thiên đình không hợp nhau. Trước kia hạ phàm lúc muốn gặp hắn, không biết cỡ nào dễ dàng. Nào giống là hiện tại, Thuận Phong Nhĩ nói đến, thanh âm bên trong tương đối bất mãn. Ngay tại Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cái này 3 tên thần tiên trong phòng một mặt khó chịu lúc, kéo kẹt, đột nhiên căn cứ đại môn bị đẩy ra. Tiên sinh tốt, tiên sinh, theo một tên nam tử trẻ tuổi đi đến. Những cái kia mặc trang phục màu trắng các nhà khoa học toàn bộ đều dừng tay lại bên trong động tác, đối với người tuổi trẻ kia cung kính hô, đế quốc hoàng đế, tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.